Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, giết hồng nhãn, ong ong ong, đứng ở tại chỗ, bàn tay trong chiều tịch kiếm, phát sinh từng đạo ông hưởng, trên đó hào quang màu xanh lam, đang điên cuồng chớp động, lộc vũ khí tức, hơi có chút gấp nóng, hai con mắt của hắn, cũng là một mảnh đỏ đậm, nhìn chòng chọc vào Thương Vân Hải vị trí. Các ngươi huyết linh thành, hết, hơi có chút thanh âm khàn khàn, theo lộc vũ trong miệng nhổ ra, mới vừa cái kia một việc tình, cho hắn chấn động lay động cũng là không nhỏ, làm cho hắn cả người trên xuống, đều là sát ý bạo dũng, xoát xoát xoát, nói xong chi về sau. Lộc vũ căn bản liền không có dừng chút nào nghỉ, cổ tay chợt run lên, chiều tịch kiếm kéo ra một cái xinh đẹp kiếm hoa, cô ảnh cửu kiếm còn chưa thi triển ra phía sau ba kiếm. Vào giờ khắc này, liên tiếp thi triển ra, cuồng mãnh linh lực, giờ này khắc này, đều hội tụ ở chiều tịch kiếm chi trên, làm cho cái kia hào quang màu xanh lam càng phát rực rỡ. Càng phát chói mắt, Thương Vân Hải ngơ ngác đứng ở tại chỗ, làm như hiện tại, còn không có trước chấn động lay động bên trong, phục hồi tinh thần lại. Hắn chưa từng có nghĩ tới, vũ sĩ dĩ nhiên phải làm như vậy. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, chính mình huyết linh thành trong vũ sĩ, tất nhiên sẽ không làm như vậy. Nghĩ tới đây, Thương Vân Hải mặt sắc hơi có chút khổ sáp, nguyên lai, hắn theo lúc mới bắt đầu, cũng đã là thua, coi như toàn thân thực lực so với Lam Nguyệt Thành mạnh. Cái kia lại có thể thế nào, toàn bộ huyết linh thành bên trong, chỉ sợ cũng không có một người, sẽ như này không muốn tính mệnh làm cái này chủng sự tình đi. Nhưng Lam Nguyệt Thành bên trong, tướng quân một tiếng lệnh xuống, đủ số túc ngàn người, trực tiếp phòng ngự đi, ngăn chặn trở thành tường người. Phải biết, đây không phải là mệnh lệnh, mà là tự phát, xem ra, hôm nay chắc chắn phải chết. Thương Vân Hải tâm lý, khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng đông lại một cái, nhìn lộc vũ cái kia ba đạo hoa lệ quang mang đối với mình chạy nhanh đến. Khóe miệng ngược lại là câu dẫn ra một cái tiếu dung. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền thua, hắn nhẹ nhàng nói, chậm rãi mở rộng cánh tay của mình, dĩ nhiên là ân nhân nghênh tiếp tử vong. Theo lúc mới bắt đầu, Thương Vân Hải cũng biết, mình không phải là lộc vũ đối thủ, nhưng hắn còn muốn dãy dụa một cái. Nhưng là nhìn thấy Lam Nguyệt Thành vũ sĩ như vậy biểu hiện thời điểm, là hắn biết, mặc dù là dãy giụa, cũng vãn hồi không được chính mình phải thua không thể nghi ngờ kết quả. Cùng ở dãy giụa bên trong tử vong, không bằng tuyển trạch ân giật nghênh tiếp tử vong. Xoát xoát xoát, cô ảnh cửu kiếm bên trong, nhất cường đại sau ba kiếm, vốn nên là phá vỡ tất cả cản trở, nhưng hết lần này đến lần khác không có chút nào ngăn cản. Không hề ngưng trệ, sâu đậm chém vào cái kia Thương Vân Hải thân thể bên trong. Hậu một kiếm, phúc, lớn chừng cái đấu đầu, trực tiếp quẳng dựng lên, tiên huyết giống như suối phun một dạng, phun trào mà ra, chặn ngang một kiếm, trên hạ thân thân thể. Trực tiếp phân liệt ra đến, ngũ tạng lục phủ đều tán lạc đầy đất, tiên huyết hoa lạp lạp như mưa chút xuống mà xuống. Nhất sau một kiếm, cái này một kiếm, cũng không có công kích Thương Vân Hải. Xoát, kiếm quang như trường hồng quán nhật, lại như một cái kinh hồng, mang theo không có gì sánh kịp uy thế, hung hăng chém vào huyết linh thành vũ sĩ bên trong. Các huynh đệ, ta thay các ngươi báo thù. Một đạo tiếng gầm, theo lộc vũ trong miệng, bộc phát ra, trải qua liên tục chiến đấu. Đầu của hắn phát đã là phi đầu tán phát. Này thì biểu tình dữ tợn, giống như điên cuồng, ào ào ào, kiếm quang qua chi chỗ. Tất cả huyết linh thành vũ sĩ, đều bị chém giết trở thành hai nửa. Trên người áo giáp, càng là trong khoảnh khắc, chính là trở thành phế liệu. Phúc phúc phúc, từng đạo kiếm quang vào cơ thể thân ảnh, ở huyết linh thành vũ sĩ bên trong, không ngừng vang vọng dựng lên. Đủ số túc ngàn người, trong khoảnh khắc, bị một kiếm chặn ngang chặt đứt. Cái này một kiếm, chính là Lộc Vũ nhất tột cùng một kiếm. Lúc trước ở cửa thành bên ngoài, bảy thành lực đạo, chu diệt đối phương 5,700 người. Lúc này đây, bởi vì là ở loạn chiến bên trong, còn muốn bận tâm Lam Nguyệt thành người. Cho nên, mặc dù là đỉnh phong một kiếm, nhưng chu diệt nhân số cũng không kém chỉ là 5,000-6,000, tức thì tựa như đây cũng đủ để chứng minh cái này một kiếm đến tột cùng là biết bao làm người ta kinh diễm. Một kiếm chém qua, Lộc Vũ mắt sáng lên, nhìn phía những thứ kia huyết linh thành vũ sĩ, hắn căn bản không làm chút nào dừng lại, thân ảnh giống như tàn ảnh một dạng, vọt thẳng vào đoàn người bên trong, giống như hổ vào bầy dê một dạng. Triều tịch kiếm không ngừng lóe lên mà qua, từng đạo quang mang không ngừng theo triều tịch kiếm chi lên tóe phát ra tới, mỗi một kiếm đều muốn mang đi vô số huyết linh thành võ sĩ tính mệnh, cũng không biết đến tột cùng giết bao lâu. Lộc Vũ cảm thấy chính mình một mực tay nâng kiếm rơi, tay nâng kiếm rơi, hầu như muốn trở thành cơ giới tính sát phạt. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, giết, đem tất cả huyết linh thành người đều giết. Không biết không ngờ, huyết linh thành vũ sĩ dần dần giảm thiểu, trở thành chỉ có 2 vạn. Nhưng sau 1,800, 1,500, 1,500, mãi cho đến đêm sắc bao phủ xuống, chỉ còn hạ chính là mấy trăm huyết linh thành vũ sĩ. Những thứ này huyết linh thành vũ sĩ đều là mặt xám như cho tàn, run lẩy bẩy ngồi chồm hổm ngồi trên mặt đất chi lên. Cả người trên hạ cũng toàn bộ đều là thương thế, thân thể của bọn hắn lên tràn đầy tiên huyết, có chính mình, cũng có người khác. Lộc Vũ vẫn muốn giết Lộc Vũ. Lúc này, một đạo nũng nịu tiếng truyền vào Lộc Vũ trong lỗ tai. Cước bộ của hắn hơi ngừng lại, thân ảnh ngừng, hơi có chút cứng ngắc. Qua hảo phiến khắc, hô, Lộc Vũ sâu đậm thở ra một hơi, ánh mắt quét nhìn một vòng, vừa mắt chi chỗ, tràn đầy một mảnh cụt tay cụt chân cùng tử thi. Các huynh đệ, báo thù. Lộc Vũ nhẹ nhàng nỉ non, hai tròng mắt bên trong đỏ đậm màu sắc thoáng tiêu giảm, cả người sát ý ngập trời cũng dần dần thu liễm. Một đạo thân ảnh vọt thẳng qua đây, một cái giữ chặt Lộc Vũ. Nhan Linh Nhi cả người đều run rẩy, ở mới vừa nàng bị Lộc Vũ biểu hiện dọa cho sợ. Đương thời chu vi có không ít người đều là đang nhắc nhở Lộc Vũ, làm cho Lộc Vũ dừng tay. Có thể Lộc Vũ phảng phất nghe không được một dạng, chỉ là ở một mực giết địch. Hắn giết đến nhất về sau, thậm chí là có chút địch ta không được phân. Tới nhất về sau, tất cả Lam Nguyệt thành vũ sĩ đều không được không lùi tránh ra, không dám đối mặt với Lộc Vũ. Rất sợ cái kia sao động mở linh lực sẽ đem mình cũng cho chu diệt, mà còn thừa lại 2 vạn huyết linh thành vũ sĩ, cơ hồ là Lộc Vũ một cái người giết chết. Nhất người, chu diệt đủ 2 vạn vũ sĩ. Tất cả Lam Nguyệt thành vũ sĩ ở trợn mắt hốc mồm, đồng thời cũng là cực kỳ gánh yêu. Lộc Vũ cái này chủng biểu hiện là điển hình giết hồng nhãn, thẳng đến giết người cân nhắc nhiều đủ. Ngực bụng trong sông thiên sát ý mới vừa hơi thu liễm một chút. Vì thế đây, Nghe được Nhan Linh Nhi lời nói chi về sau, mới dừng lại thân ảnh của mình. Mới vừa, trong lòng ôm Nhan Linh Nhi, Lục Vũ nhẹ nhàng mở miệng, đầu óc của hắn bên trong, đối với mới vừa cái kia chủng biểu hiện không có ấn tượng gì. Tựa hồ trong khoảnh khắc đó, là khoảng không bạch, mới vừa ngươi giống như là một cái giống như sát thần. Gặp người liền giết, thậm chí ngộ thương không thiếu chúng ta Lam Nguyệt Thành vũ sĩ. Nhan Linh Nhi chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp bên trong mang theo nghi hoặc màu sắc không được giải khai, vì Lộc Vũ vì sao không biết chính hắn mới vừa biểu hiện, nhưng là thấy đến Lộc Vũ không giống biểu tình làm giả. Nhan Linh Nhi vẫn là giải thích một phen. Hết chương.